Thời điểm Hà Thiếu Mỹ nghe thấy, chân liền phát trùng. Ông trời ơi, người này quả thật là có tài năng viết tiểu thuyết khủng bố à. Ở trong nhà bỗng dưng xuất hiện một thân ảnh biến mất chỉ trong chớp mắt, mà sau đó chủ nhà liền bị giật đứt đầu. Rồi lại có nhân chứng tận mắt trông thấy hung thủ mà nghi phạm với thân ảnh xuất hiện trong nhà nạn nhân hoàn toàn trùng khớp. May mắn ta biết đó là giả dối, nếu không nó thật sự bị hù chết rồi. Không, cũng không hoàn toàn là giả dối. Hung thủ giết chết Lệ Hình hoàn toàn cũng có thể là quỷ à. Bất quá, Hà Tiêu Mỹ bắt đầu lo lắng một vấn đề. Sao có người tin mấy lời nói nhảm này sao? Nếu là trước kia có người nào đó nói như vậy, cô nhất định sẽ cho rằng đối phương là giả danh lừa bịp. Ai tin? Việc bước đầu tuy rất là quỷ dị, nhưng nói rằng chính là ma quỷ làm thì khoảng cách vẫn còn quá xa. Hiện tại, chú hộ trong nhà trọ đương nhiên biết sau lưng chuyện này có hiện tượng linh dị. Thế nhưng là người bình thường có tin hay không? Nếu nói dối cũng nên dùng một điều gì đó minh bạch hơn. Quả nhiên Doãn Tuấn Hiền cũng không tin mấy lời này, nói: Người càng nói càng bậy bạ, không hợp với tự nhiên gì cả. Ta nói đúng là sự thật, Hoàng Phu Hắc nói. Tin hay không là tùy ngươi, ta lừa ngươi có ích lợi gì chứ? Ta đâu có nói ngươi phải đưa tiền cho ta hay là đồ đạc gì. Doãn Tuyên Sinh, người bình thường có thể cho rằng quỷ là mê tín, nhưng mà lý giải khoa học cũng có rất nhiều thứ chưa làm được. Ta cho rằng một mực tin tưởng vào khoa học mới là mê tín. Hơn nữa trên cái thế giới này hoàn toàn có sự tồn tại của quỷ. Người rốt cuộc là ai? Doãn Tuấn Hiền tự hồ tức giận. Còn ở nơi này nói sẵn nói riêng, ta xin phép. Khoan, Hà Tiêu Mỹ làm sao có thể bỏ mặc nhân vật nắm giữ manh mối quan trọng kia ly khai, vội vàng nói: Doãn tiên sinh, người đừng để ý đến hắn, người này chính là như vậy, đầu óc có chút vấn đề, người đừng so đo à. Cái gì? Bỗng nhiên Hoàng Phủ Hát đứng phắt lên, hai mắt tràn đầy phẫn nộ nói: Người vì cái gì có thể kết luận rằng ta đang nói xạo? Người có chứng cớ chứng minh quỷ hồn không tồn tại ở thế gian này sao? Các người sở dĩ không muốn chấp nhận bài xích hiện tượng linh dị, chối bỏ con quỷ, chỉ vì các người quá tin vào cái gọi là khoa học thôi. Thân sắc Hoàng Phủ Hắc lúc này làm Hà Tiểu Mỹ lại càng hoảng sợ. Thanh niên tuấn mỹ như vậy, thời điểm tức giận sao lại đáng sợ như thế chứ? Mà Doãn Tuấn Hiền cũng bởi vậy mà giật mình, lập tức thở dài nói: Người nói thật không phải là giả sao? Tóm lại, nếu không biết điều gì thì đơn giản là ngồi nghe đi. Hoàng Phu Hắc bỗng nhiên lấy ra bản bút ký nói: Đây là điều tra của Linh Kỳ Hội, đủ loại điều tra báo cáo của hiện tượng linh dị, người có thể xem qua. Nếu mà vẫn muốn tra ra hung thủ giết chết Lệ Hình tiểu thư thì phải hợp tác cùng chúng ta mới được, bởi vì vị địch nhân của chúng ta không phải là con người. Hà Tiêu Mỹ đang nghe không nói nữa rồi. Người nam nhân này bị bệnh tâm thần sao? Một mực khăng khăng trên thế gian này có quỷ, mọi người vì cái gì mà không tin? Cái này ai thèm để ý tới chứ? Chỉ sợ người khác nghĩ bọn họ là người truyền tà giáo. Hà Tiêu Mỹ bậm môi nghiến răng càng két. Chẳng lẽ hắn không biết, không lấy được đầu người thì chết chắc sao? Đã vậy còn làm việc quá lỗ mãn. Trước kia xem hắn là một người khá nguy hiểm, không nghĩ tới lại ngu ngốc như vậy. Hà Tiêu Mỹ phát hiện cô quả nhiên rất chán ghét người nam nhân này. Doãn Tuấn Hiền cầm lấy bản bút ký mở ra, bên trong có không ít những tư liệu được cắt từ trên báo chí cùng những phân tích rất rõ ràng và chi tiết. Cái này, Hà Tiêu Mỹ hỏi, người hiểu tiếng Trung sao? Cơ bản cũng hiểu được. Vậy tốt. Tiếng Nhật cô còn có thể hiểu được chút chút, chứ tiếng Hàn mà nói hay là thôi đi. thoáng nhìn nhìn, Doãn Tuấn Hiền nói: "Ta vẫn không cách nào tin tưởng lời nói của người. Bất quá trước mắt vụ án của An Hình vẫn hoàn toàn chưa có manh mối, cho nên..." "Ta hiểu." Hoàng Phụ Hắc nói: "Tin tưởng ta có vẻ hơi khó. Thế nhưng nếu muốn điều tra cái chết của Lệ Hình tiểu thư, hy vọng cuối cùng của người là hợp tác với chúng ta." "Được rồi, ta sẽ tạm tình tưởng người một lần." Nghe được câu này, Hà Tiểu Mỹ sững sờ. "Cái gì? Không thể nào? Như vậy cũng tin được ư?" Hoàng Phụ Hắc gật đầu nói: "Sự tình của Lệ Hình tiểu thư, ta hy vọng người có thể nói cho chúng ta biết rõ từng chi tiết." "Ta cùng cô ấy quen nhau từ hơn một năm trước, khoảng mùa xuân năm 2010. Khi đó ta đến Trung Quốc để phát triển sự nghiệp. Thành phố này là nơi đầu tiên ta tới. Lúc ban đầu ta làm việc ở nhà hàng để tích lũy kinh nghiệm, sau đó gặp Lệ Hình." Cái này không cần phải nói. Chỉ cần nói cho ta biết khoảng thời gian trước khi Lệ Hình tiểu thư bị hại có vấn đề gì phát sinh không? Có thể hay làm cho Doãn Tuấn Hiền ngoan ngoãn nói cho bọn hắn biết sự tình lúc trước của Lệ Hình, Hà Tiểu Mỹ thật sự cảm thấy nhẹ nhõm. Hoàng Phụ Hắc dùng thái độ không bình thường kia suýt nữa tạo thành sai lầm lớn rồi. Cũng không biết người nam nhân này là thần kinh có vấn đề hay bỗng nhiên hứng thú với quỷ hồn. "Lúc đó ta lại thất nghiệp, nhưng An Hình lại được thăng chức kế toán chủ quản. Ta cũng vì cô ấy mà cảm thấy rất là vui mừng. Nhưng mà cô ấy dần dần thay đổi tính cách. Tài năng và tính cách quang minh chính đại của cô ấy đã biến mất đâu rồi." Hà Tiêu Mỹ xem không ít phim Hàn, biết rõ người Hàn Quốc luôn coi trọng chủ nghĩa đại nam tử. Người mình thích thăng chức mà mình lại thất nghiệp, chỉ sợ là cảm thấy cực kỳ thống khổ. "An Hình cùng ta một tháng chỉ có thể gặp mặt 2-3 lần. Ta cũng biết tình hình của ta ở Trung Quốc muốn lưu lại là rất khó khăn, càng không thể tiếp nhận trợ giúp của An Hình. Mà thực tế An Hình đi công tác ta cũng không biết. Dịp mừng năm mới ta có trở về Hàn Quốc một lần, vốn mơ rất hy vọng An Hình có thể cùng đi với ta. Nhưng mà tình cảm còn chưa có công khai, cho nên chúng ta..." Nói đến đây hắn lại thôi. "Cái kia, đoạn thời gian kia cô ấy có nói cho anh biết những hiện tượng linh dị xuất hiện hay không?" "Không có. Hơn nữa ta phát hiện khoảng cách giữa chúng ta đang ngày càng lớn dần." Người yêu khác quốc tịch thì trong đời sống sinh hoạt có rất nhiều điều trái ngược. Hà Tiểu Mỹ xem phim Hàn Quốc thường xuyên cảm giác con dâu Hàn Quốc cuộc sống giống như là tù tội, bị mẹ chồng giày vò, muốn làm cái gì cũng đều không được, luôn luôn phải xem sắc mặt người khác. Hơn nữa nếu con trai muốn kết hôn với người ngoại quốc thường bị gia đình phản đối kịch liệt. Mà hai người này chưa sinh hoạt chung một nhà nên không có cách nào chia sẻ nhiều tâm sự hay cách sống của nhau được. Tiếp tục như vậy, cảm tình cũng sẽ bắt đầu phai nhạt dần. "Bất quá nếu như cảnh sát tìm được ngươi, ngươi tuyệt đối sẽ là nghi phạm số một. Thật sự không có ai biết mối quan hệ của ngươi cùng Lệ Hình tiểu thư sao?" Không có." "Ngươi đã từng xem qua bức họa mô phỏng nghi phạm chưa? Ngươi có quen biết người đó không?" "Không, không biết." Tình thế lại lâm vào cục diện bế tắc. Sự tình mà Doãn Tuấn Hiền biết thật sự quá ít. Thực tế tình cảm hắn và Lệ Hình vẫn luôn che giấu như vậy, làm sao có thể hiểu rõ được tình hình cụ thể và tỉ mỉ đây? "Vụ án này và tên ma chặt đầu kia, ta tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc." Hoàng Phụ Hắc chấn định nói với Doãn Tuấn Hiền: "Ta cam đoan với người." Cùng lúc đó, Ngân Dạ cùng Ngân Vũ đi đến dinh thự của Đặng Phi Vũ. Dù có nhấn chuông cửa bao nhiêu lần đều không có người mở cửa. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại là... Ngân Vũ trên đầu còn vết băng bó nói. Chẳng lẽ là chậm một bước rồi? Có thể giống như Lam Kỳ không? Ngân Dạ cũng rất khẩn trương. Căn cứ theo lời Đường Phong, mấu chốt nằm ở hài nhi của Phi Vũ. Đường Phong nói là bởi vì nguyên nhân đó nên không thể đưa đồ trở về tận tay chủ. Hắn là có quyền cơ bên trong cái đồng hồ kia. Đồng hồ trả về cùng Đặng Quang Vinh có quan hệ gì? Mặt khác đến dò hỏi tại nhà Cốc Bình, từ trong miệng của cô biết được Phương Chấn Thiên chính xác có ghé qua, nhưng không bao lâu đã rời đi, cũng không có đề cập sẽ đi tới công viên Thanh Điện. Bất quá công viên Thanh Điện lại gần bến tàu điện ngầm. Dương Chấn Thiên có lẽ đã đi qua công viên Thanh Điện. Nhất định mau chóng tìm bằng được Đặng Quang Vinh. Ngân Dạ quyết định thời gian vẫn còn khá dài, hôm nay mới chỉ là ngày thứ hai thôi. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên chuông điện thoại vang lên. Ngân Dạ nhận nghe điện thoại hỏi: có chuyện gì? Xảy ra chuyện lớn rồi Ngân Dạ. Đầu bên kia điện thoại chính là Qua Liên Thành. Xảy ra chuyện lớn. Khang Tấn bị bắt rồi. Cảnh sát nói hoài nghi hắn chính là ma chặt đầu. Người nói bậy bạ gì đó. Vì sao Khang Tấn bị bắt? Có bằng chứng chứng minh chưa? Mộ Dung Thận nói cho ta biết, nội tình Khang Tấn bị bắt chính là vì cảnh sát đã tìm được một cái chứng cứ quan trọng từ một người trong quán trụ. Đó chính là Khang Tấn cùng Đặng Phi Vũ là người đồng tính.